Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5750, biết được rơi xuống 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lạc An nói, Mặc tiểu thư quang não, đã sớm bị Vũ Cận Bắc sửa chữa qua. Hiện tại, trừ bỏ Vũ Cận Bắc, còn có hắn tín nhiệm người. Những người khác không có khả năng liên hệ thượng nàng phu thê hai người song song nhíu mày. Mặc Liên Thành trầm ngâm một lát, mới mở miệng. Ngươi vừa rồi nói, Vũ Cận Bắc tín nhiệm người, có thể cùng nàng liên hệ được với. Đúng vậy, những người đó ở đâu? Tư Lạc An minh bạch hắn ý tứ. Ngươi muốn tìm bọn họ. Hắn cười, những người đó đều là Vũ Cận Bắc thân tín. Vũ Cận Bắc đi Tân Tinh Cầu, bọn họ tự nhiên cũng đi theo đi. Ngụ ý, bọn họ không có khả năng tìm được những người đó. Mặc Liên Thành không có ngoài ý muốn biểu tình. Ngươi có thể liên hệ được với những người đó sao? Tư Lạc An chần chờ một chút. Có lẽ, Mặc Liên Thành hỏi, nếu là thông qua bọn họ, đi liên hệ nàng đâu? Tư Lạc An không cần nghĩ ngợi mà tưởng hồi, Vũ Cận Bắc người là không có khả năng trợ giúp các ngươi. Lời nói chưa kịp xuất khẩu, hắn cân não vừa động. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới cái này biện pháp đâu? Lại nhìn Mặc Liên Thành thời điểm, có chút không xác định. Ý của ngươi là, nếu hắn có thể ở Kiều Kiều trên quang não động tay chân, như vậy, chúng ta có thể hay không đi theo động chút tay chân. Không nhất định chính là Kiều Kiều quang não, những người khác cũng giống nhau. Mặc Liên Thành mỉm cười hỏi, vừa mới bắt đầu, Khúc Đàn Nhi cũng không biết Mặc Liên Thành dụng ý, chính là, nghe đến đó, nàng hiểu được. Đúng vậy, công nghệ cao địa phương, sao lại thiếu hacker, chỉ cần có tín hiệu, liền có khả năng sẽ liên hệ thường. Thật là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Khúc Đàn Nhi lập tức nắm chặt Mặc Liên Thành cánh tay. Thành Thành, nàng chưa nói cái gì. Mặc Liên Thành trấn an mà vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, lại nhìn về phía Tư Lạc An. Chúng ta đối nơi này không quá thục, dư lại sự liền giao cho ngươi. Thân cư địa vị cao, một ít kỹ thuật nhân tài hẳn là không khó tìm đi. Tư Lạc An, lời này ý tứ là hacker từ hắn tới tìm. Mặc Liên Thành lại ôn hòa nói, hảo hảo làm tốt lắm có khen thưởng, làm không hảo, Tư Lạc An canh gác mà nhìn trước mặt nam tử, làm không hảo thế nào, hỏi ra tới, hắn liền hối hận, này há mồm vì cái gì muốn tiện đâu, không cần tưởng, đều không phải là chuyện tốt, quả nhiên, Mặc Liên Thành nâng mi, còn chưa nói lời nói. Góc chung tiểu manh manh liền không chịu cô đơn, âm trầm trầm nói tiếp, làm không tốt, Mặc Liên Thành, Mộ Gia chẳng những không phản bác tiểu manh manh nói, còn đi theo kỳ quái cười. Khúc Đàn Nhi sắc mặt cũng không tốt, liền này một cái chớp mắt, Tư Lạc An liền cảm giác được áp lực mẹ nó lớn. Hắn nha quả nhiên là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng những người này cùng Mặc Dẫn Kiều có điểm quan hệ, đối thái độ của hắn sẽ hảo chút đâu. Ai biết là, Tư Lạc An cảm giác cũng không quá mỹ diệu, các ngươi đây là... Đây là làm ta cùng Vũ Cận Bắc là địch. Kỳ thật, Tư Lạc An vừa rồi liền chơi điểm lòng dạ hẹp hòi. Hắn muốn liên hệ Mặc Duẫn Kiều, thật đúng là không phải không có cách nào. Tư Lạc An bị ném đến viên tinh cầu này tới, lại liên hệ không thượng Mặc Duẫn Kiều thời điểm, trong lòng liền minh bạch là cái gì một chuyện. Nói vậy, là hắn cùng Mặc Duẫn Kiều tiếp xúc quá thường xuyên, người nào đó ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng thắn nói. Tiếp xúc quá ít ỏi vài lần, Mặc Duẫn Kiều cho hắn ấn tượng lại là thực không tồi. Nếu có thể, hắn rất vui lòng thâm nhập nhận thức cái này không giống người thường nữ hài nhi. Đáng tiếc, danh hoa sớm có chủ. Cho nên, Tư Lạc An cũng không nhiều dối dám liền từ bỏ. Nhưng là hắn đối Vũ Cận Bắc có lại nhiều bất mãn, khá vậy gần giới hạn trong bất mãn. 5755, cách chương.